Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 852, chơi đấu địa chủ sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu gật đầu, dưới mặt nạ nam nhân lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Vậy tiếp tục đi." Nữ sinh nhẹ gật đầu, đối chia bài nói: "Tiếp tục đi." Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy nữ sinh thắng hai ván cũng không có cái gì đẹp mắt, lôi kéo Trương Dương cánh tay nói: "Tiếp tục xem, học tập một chút." Nghe nói như thế, nữ sinh hừ một tiếng, chính mình dù sao cũng là có thiên phú, đều luyện hơn nửa năm, một cái liền quy tắc cũng đều không hiểu người, lại còn muốn học tập một chút. Bộp một tiếng, chia bài giao xong xúc xắc, phóng tới mặt bàn trên nói: "Bắt đầu đi." 3, 5, 6, 14 hơi lớn, đầu heo chờ đối phương giao xong về sau, trực tiếp báo ra số lượng. Nữ sinh nghe được đối phương nhanh như vậy báo ra tới đếm con mắt, hơi sững sờ, gia hỏa này nói đùa sao? Thế nhưng trực tiếp đem số lượng báo ra tới, hơn nữa còn như vậy tinh chuẩn, đám người đối đột nhiên trở nên hoảng phong. Một đám cũng giống là bị sợ hãi gà con, không biết nên nói cái gì. Đây là chiến thuật tâm lý đi, làm sao lại nói rõ ràng như vậy? Đúng đấy, đều thua hai ván, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày, ngay từ đầu không cùng đối phương cược quả nhiên là chính xác. Không nghĩ tới người này thực lực thế nhưng như vậy ngạnh. Mà nữ sinh nghe được người chung quanh chất vấn, trong lòng thì là đến rồi lực lượng. Không sai, người này thế nhưng cho người chính mình sử dụng chiến thuật tâm lý. Kém chút liền bị đối phương hù dọa. Ta chọn tiểu, vẫn như cũ là 5 giờ một chút. Nữ sinh híp mắt cười một tiếng nói: 3, 5, 6, 14 điểm. Chia bài mở ra cái nắp về sau, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Liền nữ sinh cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này đầu heo chỉ một cái liền đoán chúng. Lại đến, nữ sinh không khách khí chút nào nói: "Tam tam hai, 8 điểm, tiểu." Lại đến, 1 2 3, 6 điểm, tiểu. Lại đến, nữ sinh rõ ràng là phía trên, chính là không tin đối phương thế nhưng mỗi lần đều đoán đúng. Đây rốt cuộc có còn hay không là người a? Lại đến, nữ sinh xoa xoa mồ hôi trán trâu. Hôm nay tiền của mình trên cơ bản đều ở nơi này. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp thắng trở về. Tiểu thư, ngươi trong thẻ đã không có tiền mặt, liền ngươi thẻ vàng có thể thấu chi số dư còn lại cũng không có. Nghe nói như thế, nữ sinh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ước chừng qua 5 giây, nữ sinh bén nhọn thanh âm quát: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta thẻ vàng trong kim ngạch đều tiêu hao rồi. Thẻ vàng có thể tiêu hao hạn mức thế nhưng là 100 vạn. Chính mình làm sao có thể toàn bộ tiêu hao? 100 vạn, đối với nàng mà nói cũng không phải một con số nhỏ." Đỗ Thiếu nghe được phía dưới nói chuyện cười ha ha. Vốn còn muốn đem con cá này nuôi lớn một chút lại giết, không nghĩ tới con cá này như thế nhưng chính mình cắn câu. Hy vọng một chính mình khác có thể thành thật một chút đi. Người chung quanh nghe nói như thế cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết thẻ vàng là khái niệm gì, bên trong có thể thâu trông chán độ cũng bị mất. Đối một tầng người tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn a. Trương Dương nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống này, chỉ là không nghĩ tới nữ sinh này tại lần thứ nhất thua tiền về sau, không có chút nào buông tay ý tứ, hơn nữa còn cùng đối phương giang thượng. Đây không phải ghét bỏ chính mình sống được không đủ dài sao? Đây quả thật là một lần liền trở lại trước giải phóng. Vừa rồi mấy cái muốn cùng nữ sinh muốn liên lạc với phương thức nam nhân lúc này cũng đều lặng lẽ tản ra, cái này còn phải nói sao? Người này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ a, chẳng trách mang theo một cái đầu heo. nữ sinh nhìn người chung quanh đều rời đi chính mình mà đi. Đặt mông ngồi dưới đất, hối hận, tuyệt vọng, bi thương cảm xúc trong nháy mắt đều bừng lên. Bức bách nữ sinh chảy xuống hối hận nước mắt. Lý Sương nhất định có thể giúp ta. Nàng nhớ tới cùng chính mình cùng đi một cái khác nữ sinh. Vội vàng đứng lên, vừa rồi đối phương rõ ràng tại chính mình bên cạnh. Như thế nào một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vương Hiểu Mẫn, nàng đôi mắt lưu tại Vương Hiểu Mẫn trên người. Vội vàng đi đến trước mặt đối phương nói. Mẫn tỷ người nhất định có thể giúp ta. Chúng ta là cùng đi. Vương Hiểu Mẫn nhìn đối phương dáng vẻ tuyệt vọng. Cự tuyệt đến trong miệng nhưng không có nói ra. Ta không đồng ý. Trước khi đến Vương Lão Gia Tử đã nói không thể để cho Vương Hiểu Mẫn đánh bạc. Trương Dương Trực, tiếp làm cái tên xấu xa này. Đối trước mắt nữ sinh nói. Dương ca, Vương Hiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn một chút. Luôn cảm giác Trương Dương lời nói này có chút tuyệt tình. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn ánh mắt. Lắc đầu, nếu là Vương Hiểu Mẫn ra loại chuyện này. Đối phương còn không biết ở nơi nào cười. Thậm chí đều sẽ ngay trước Vương Hiểu Mẫn trước mặt chê cười hắn. Căn bản sẽ không để ý loại chuyện này. Vương Ngọc, không phải ta không giúp ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, Vương Hiểu Mẫn yếu ớt nói. Trương Dương thế mới biết, cùng nhau đến đây nữ sinh tên. Nhìn nữ sinh nghèo túng dáng vẻ, chung quanh nhưng không có người đi lên giúp một cái. Ngược lại phần lớn người tránh hết ra một cái con đường. Được gọi là Vương Ngọc nữ sinh trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Nàng không ngừng trong đám người đánh giá. Mà lúc này đây, một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân đi tới. Vỗ vỗ nữ sinh bả vai nói. Tiểu cô nương, theo ta đi, ta có thể giúp ngươi trả lại. Trương Dương nhìn thấy người nam nhân này thời điểm. Tự nhủ nói, mặc dù Vương Lão Gia Tử không cho tiểu thư đánh bạc. Nhưng là ta vẫn là có thể. Cái này nam vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Nhưng là làm như vậy một người nữ sinh là một người nam nhân trả đạp. Trương Dương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vương Ngọc nghe nói như thế. Như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng muốn nắm Trương Dương cánh tay. Trương Dương có chút một cái nghiêng người nói. Mau dậy, một hồi còn phải xem ngươi biểu hiện. Nữ sinh sửng sốt một chút, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đứng tại Trương Dương bên người. Sẽ chơi đấu địa chủ sao? Trương Dương bất thình lình hỏi Vương Ngọc như vậy một cái vấn đề. Vương Ngọc giật mình, chất phác nhẹ gật đầu. Huy, đầu heo chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Trương Dương gọi lại cái kia đầu heo nói. Cái gì? Đầu heo nghe nói như thế, cũng sửng sốt. Nơi này mặc dù cũng có đấu địa chủ, thế nhưng là cái kia thật sự là quá thường gặp, cơ hồ không có người sẽ chơi. Cùng nhau chơi đùa đấu địa chủ a, ta tiếp nhận ngươi vừa rồi khiêu chiến. Trương Dương cười ha ha nói, người chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến cách xa Trương Dương. Gia hỏa này đầu có phải bị bệnh hay không? Không thấy được đối phương năng lực sao? Đúng thế. Này rõ ràng là cái lão điểu, lại còn phải tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Gia hỏa này tuyệt đối là cái kẻ ngu. Nhân gia vừa thắng hơn 100 vạn, lại còn muốn cùng sòng bạc đánh bạc. Đây là nghĩ tiền muốn điên rồi a. Hơn nữa đấu địa chủ loại chuyện này, ai chơi a? Đầu heo nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, bằng hữu thật sự là biết chơi. Ta liền cùng ngươi chơi đấu địa chủ. Vương Hiểu Mẫn cũng kinh nghi nhìn Trương Dương. Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,